Linh La Giới. Chương 970 Thổ Cẩu vào cung điện. Lý Lượng, cường giả tạo hóa cấp điện chủ dưới tay của giới chủ Trần Văn trong tầm mắt của phần đông tu luyện giả bên ngoài điện quả thật không giống như mấy người vào đầu tiên đều hóa thành huyết vụ. Bên ngoài thân thể của Lý Lượng, hộ thuẫn hắc sắc do thần khí pháp tắc phòng ngự hình thành thành công ngăn cản được hồng quang quỷ dị kia. Đúng vậy. Hiện tại Lý Lượng kia đã vào trong cung điện, không biết tình hình hiện tại của hắn thế nào. Giới chủ Khương Vân khẽ gật đầu, mày càng nhíu chặt. Giới chủ đại nhân, không bằng để ta vào cung điện xem. Một khi Lý Lượng kia có thể dựa vào thần khí pháp tắc mà không chết, ta nghĩ ta cũng có thể chống được hồng quang trong cung điện công kích. Một cường giả tạo hóa cấp điện chủ dưới tay Khương Vân chủ động lên tiếng nói. Không thể. Chúng ta đợi thêm một lát. Khương Vân cũng không chần chờ liền trực tiếp cắt ngang đề nghị của tu luyện giả kia. Giới chủ Trần Văn đóng ở trước cung điện lúc này sắc mặt không có chút biểu tình trấn an. Tu luyện giả Lý Lượng dưới tay hắn tuy rằng nhìn qua thật sự không chết, nhưng là lúc cuối cùng hắn từng mở miệng hỏi tình huống của Lý Lượng, nhưng lại không được Lý Lượng đáp lời. Hiện tại, hắn cũng không biết Lý Lượng rốt cục lướt thiết nào, cho dù hắn cách đại môn gần như vậy đều không thể nào nhìn rõ được tình hình bên trong cung điện. Trong lúc nhất thời, chúng tu luyện giả đều tinh thần căng thẳng, giằng co ở phía trước của chính cung điện. Không chờ nữa, chết cũng phải liều, một lần này. Chỉ cần có thể lấy được bảo vật bên trong. Ha ha. Sau thời gian một chén trả nhỏ, một cường giả tạo hóa cấp giới chủ dậm mạnh chân lớn tiếng nói. Tên giới chủ này cũng là một thân một mình, không có tạo hóa cấp điện chủ đi theo. Người này mặc trường bào đỏ đậm, đầu trọc, bàn tay to lớn, mày rậm mắt to. Lúc trước hắn cũng là một trong số những tu luyện giả xông lên trước tiên. Hoa. Cường giả cấp giới chủ này thân thể chợt lóe, chỉ thấy sau khi bên ngoài thân thể hắn một đạo linh lực hình thành bạch quang lóe lên, hộ thuẫn màu đỏ đậm trong phút chốc hình thành. Đây hiển nhiên là một món thần khí pháp tắc phòng ngự phi thường mạnh mẽ. Trong nháy mắt, cường giả cấp giới chủ này đã tới phía dưới cửa chính. Khách. Một tiếng trầm thấp vang lên. Cường giả cấp giới chủ này cũng lập tức dựng lại ở dưới cửa chính. Từng đạo hào quang màu đỏ không ngừng quanh quẩn quanh thân thể cường giả giới chủ này, lập tức hình thành một vật thể lớn dạng lưới. Xích. Hạ Ngôn nhìn thấy giới chủ này bị vật chất màu đỏ bị ngăn lại, phía trước thân thể một đạo kiếm quang màu đen cuốn ra, không ngừng quấy động bên trong vật chất màu đỏ, tự hồ như muốn giãy dụa nhưng là cho dù cường giả cấp giới chủ này thúc giục thần khí pháp tắc công kích đều khó có thể giãy khỏi vật chất màu đỏ thần bí quỷ dị này. À! Đột nhiên, cường giả cấp giới chủ kia kêu to một tiếng, rồi sau đó thân thể rung mạnh, không ngờ thành công lui về sau nửa bước, lập tức cường giả cấp giới chủ này phảng phất toàn thân bị rút sạch khí lực, lập tức mềm hoặc ngã xuống đất, sắc mặt một mảnh trắng bệch, hô hấp nặng nề. Trong ánh mắt hắn tràn đầy kinh sợ cùng khủng bố, phản phất trải qua chuyện gì không thể tưởng tượng. Qua thời gian một hai hô hấp hắn mới ngồi dậy được. Bên trong rốt cục như thế nào? Có người ở sau lớn tiếng hỏi han, hy vọng từ trong miệng giới chủ này hiểu một ít tình huống cung điện. Cường giả cấp giới chủ mặc trường bào màu đỏ đậm chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua tu luyện giả lên tiếng hỏi, khóe miệng chậm rãi mở ra tựa hồ như đang trào phúng. Phốc. Suy. Hồng quang chợt lóe. Một tiếng vang thấp truyền ra. Chỉ thấy đầu của cường giả tạo hóa cấp giới chủ kia lập tức lìa khỏi thân thế bị một cổ lực lượng ném lên giữa không trung rồi mới bắt đầu rơi xuống. Con mắt cường giả cấp giới chủ này còn trừng lớn, thẳng đến khi đầu lâu rơi xuống thân thể hắn mới cùng máu đỏ tươi phun ra đồng thời chậm rãi lăn xuống. Này rốt cục. Khoảng cách giới chủ Trần Văn rất gần, rõ ràng thấy mọi tình tiết xảy ra, cho dù là hắn lúc này trong lòng cũng sinh ra e ngại. Phải biết rằng đây chính là một cường giả cấp giới chủ, thực lực cùng hắn tương đương. Từ Minh Phương cùng Lý Nguy Ôi Khôi ở xa xa sắc mặt cũng thay đổi. Từ Minh Phương tuy rằng sớm biết trong cung điện có hung hiểm, nhưng lại vạn phần không thể tưởng được chính là hung hiểm này có thể dễ dàng giết chết cường giả cấp giới chủ. Lúc này, linh hồn của cường giả giới chủ đầu tộc dần dần ngưng tụ ở trên thân thể chung quy là cường giả cấp giới chủ, linh hồn của hắn thế nhưng không trực tiếp bị đánh tan. Tu luyện giả ở đây thực lực đều rất mạnh, có thể cảm ứng được nơi linh hồn cường giả cấp giới chủ kia. Hạ Ngôn cũng nhìn thấy linh hồn giới chủ đầu trọc kia đã phi thường suy yếu, đoàn ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, thậm chí còn suy yếu hơn linh hồn của Hạ Ấp Gia Gia lúc trước trong Linh La giới rất nhiều. Đây chính là cường giả cấp giới chủ, linh hồn phi thường cứng cỏi. Chỉ là hiện tại lại cực độ suy yếu, tự hồ tùy thời đều sẽ tiêu tán. Cứu ta! Linh hồn thể này lúc này hoảng sợ kêu lên một tiếng. Nhưng là hắn vừa mới hô ra một tiếng này, cả linh hồn thể lại rung động kịch liệt một lát, sau đó lập tức tiêu tan. Thật giống như bị một cổ lực lượng thần bí nào đó đánh trúng. Thấy cảnh tượng này, tu luyện giả ở đây đều run rẩy toàn thân. Không cần suy nghĩ, tu luyện giả Lý Lượng lúc trước đi vào khẳng định cũng đã sớm chết. Ngay cả cường giả cấp giới chủ đều ngã xuống, chỉ là cường giả tạo hóa cấp điện chủ căn bản không có khả năng sống sót. Ngao! Ô! Chính khi tất cả mọi người đều không biết tiếp theo nên làm gì, thổ cẩu bên cạnh Hạ Ngôn lại phát ra thanh âm trầm thấp. Hạ Ngôn khẽ nhíu mày nhìn về phía thổ cẩu. Chủ nhân! Ta cảm giác được trong cung điện này có một cổ ý thức triệu hoán ta. Ta muốn đi vào xem. Thổ cẩu! Truyền âm với Hạ Ngôn. Nghe xong, Hạ Ngôn chấn động. Ngay cả cường giả nhân loại cấp giới chủ đều không thể tránh khỏi ngã xuống, thổ cẩu đi vào vậy chăng phải là tự tìm đường chết. Hạ Ngôn không chút chần chờ, liền truyền âm với thổ cẩu. Không được. Trước tiên chờ xem đã, hiện tại đi vào thật sự rất nguy hiểm. Thực lực hiện tại của thổ cẩu tuyệt đối không dưới tạo hóa cấp điện chủ, nhưng là so với cường giả cấp giới chủ chỉ sợ còn kém một ít. Chủ nhân, cổ ý niệm kia càng ngày càng mạnh, ta không có biện pháp khống chế mình. Thổ cẩu cũng có chút biểu tình thống khổ. Nó tự hồ cũng không muốn mạo hiểm tiến vào, nhưng là lại bị một cổ ý niệm thao túng. Chủ nhân, ta không chịu được. Câu này vừa nói xong, thân hình thổ cẩu lập tức hóa thành một luồng sáng bạc vọt tới cửa chính cung điện. Linh lực chấn động, trong phút chốc thổ cẩu liền tới trước cửa chính cung điện màu bạc. Thổ cẩu. Sắc mặt Hạ Ngôn đại biến, trong lúc vội vàng đã không kịp ngăn cản, cậy đảnh thúc giục linh lực trong cơ thể rồi vọt theo. Nhưng là tốc độ thổ cẩu căn bản không kém Hạ Ngôn, khoảng cách ngắn như vậy muốn lợi dụng thuấn di để ngăn cản thổ cẩu đều không được. Khi Hạ Ngôn tới phía trước cửa chính cung điện màu bạc, thổ cẩu đã tiến vào bên trong cung điện. Mà lực lượng thần bí ngay cả giới chủ nhân loại đều không thể hoàn toàn ngăn cản, thế nhưng lại kỳ quái không xuất hiện ngăn cản thổ cẩu. Hạ Ngôn tận mắt nhìn thấy thổ cẩu không bị chút cản trở liền tiến vào trong cung điện. Thổ cẩu. Hạ Ngôn vội vàng tâm linh cảm ứng một chút lại không thấy đáp lại. Thổ cẩu đi theo bên cạnh Hạ Ngôn thời gian lâu như vậy, Hạ Ngôn sớm cùng thổ cẩu sinh ra một loại cảm ứng kỳ diệu rất nhỏ. Lúc này hắn cũng không cảm ứng được sự tồn tại của thổ cẩu, nói rõ thổ cẩu ở bên trong nhất định gặp phải chuyện không bình thường. Thổ cẩu. Hai mắt Hạ Ngôn hơi đổ, nhìn cửa chính cung điện màu bạc, có chút vô lực. Cường giả cấp giới chủ ở trong cung điện này đều không thể may mắn thoát khỏi, nếu hắn mạo muội tiến vào, vậy chỉ sợ kết quả cũng chỉ có tử vong. Con hung thú kia tiến vào rồi. Ở phía sau Hạ Ngôn có tu luyện giả sau khi ngây người giây lát liền lên tiếng nói. Bọn họ không biết lai lịch thổ cẩu, chỉ cảm thấy thổ cẩu là một con hung thú rất cường đại. Tiểu tử, đó là hung thú của ngươi. Giới chủ Trần Văn sắc mặt âm trầm tới bên người Hạ Ngôn lên tiếng hỏi, trong ánh mắt lóe lên mang theo một tia hung dữ âm lệ. Cùng ngươi có quan hệ sao? Lúc này tâm tình Hạ Ngôn cực kỳ không bình tĩnh, nhìn thấy Trần Văn này đương nhiên cũng không nể nang gì, trên mặt đồng dạng vài tia âm trầm. Đám người giới chủ Khương Vân lúc này cũng đều rất nhanh phi hành tới gần Hạ Ngôn. Hạ Ngôn! Điện chủ Huyền Thượng Vũ lên tiếng gọi một câu, ánh mắt đề phòng nhìn phía giới chủ Trần Văn kia. Hắc hắc hắc. Giới chủ Trần Văn âm trầm cười vài tiếng, ánh mắt một mực dừng trên mặt Hạ Ngôn, lại trầm ngâm một lúc mới nói. Tiểu tử này thật đúng là vận khí tốt, thế nhưng có một con hung thú có thể dò đường. Giới chủ Trần Văn hiển nhiên là cho rằng Hạ Ngôn lệnh cho thổ cẩu tiến vào cung điện dò đường. Hắn vừa rồi chính là cho tạo hóa cấp điện chủ tên Lý Lượng kia dò đường. Nghe được hắn nói vậy, đoàn lửa giận trong lòng Hạ Ngôn lập tức bùng bùng nổi lên. Cho dù đối phương là cường giả cấp giới chủ, Hạ Ngôn đều không nhịn được muốn ra tay. Từng luồng linh lực màu vàng không ngừng chuyển động, lực lượng pháp tắc rất nhanh lưu chuyển trong không gian. Tiểu tử! Chẳng lẽ ngươi muốn động thủ với ta sao? Ha ha, chỉ là tạo hóa cấp chuẩn điện chủ cũng muốn động thủ với ta. Giới chủ Trần Văn thoáng cảm ứng dao động pháp tắc một chút, liền phán đoán ra thực lực của Hạ Ngôn. Hạ Ngôn hiện tại nếu chỉ dựa vào lĩnh ngộ pháp tắc để phán đoán thì quả thật chỉ có thực lực tạo hóa cấp chuẩn điện chủ. Nhưng là chiến lực chân chính của Hạ Ngôn cũng tương đương với cường giả tạo hóa cấp điện chủ, thậm chí có thể đánh chết tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ bình thường. Hạ Ngôn, đừng xúc động. Giới chủ Khương Vân cánh tay đưa ra kéo, đánh mắt ra hiệu cho Hạ Ngôn. Hiện tại nếu gây xung đột, vậy bất lợi cho Hạ Ngôn. Điện chủ Thủy Vũ và Lưu Tô cũng vội vàng truyền âm với Hạ Ngôn, dặn Hạ Ngôn trước tiên nhẫn nại. Lúc hung thú kia của tiểu tử này đi vào tự hồ không xuất hiện hồng quang cản trở, có lẽ lực lượng thần bí trong cung điện này sẽ chỉ công kích nhân loại. Thấy Hạ Ngôn không có động tác tiếp theo, giới chủ Trần Văn trong lòng cũng chuyển ý niệm, ánh mắt nhìn Hạ Ngôn lúc sáng lúc tối. Hiện tại ta chỉ cần nhìn kỹ tiểu tử này, con hung thú màu bạc kia nếu thật sự không chết mà lấy được bảo vật gì ở trong, sau khi đi ra khẳng định sẽ giao cho tiểu tử này. Giới chủ Trần Văn âm thầm hạ chủ ý,